Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 271, đây là chiến lược độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly không nói gì, móc điện thoại của mình ra bắt đầu chơi game. Mục Nhiễm Tranh lập tức sán lại gần. Lần trước tôi thấy cô mới chơi tới ván thứ 123, sao mới có mấy ngày mà cô đã chơi tới ván 200 rồi. Tô Lạc Ly không để ý đến anh, tiếp tục chơi game. Nhìn Tô Lạc Ly chơi game một lúc, cuối cùng Mục Nhiễm Tranh cũng phát hiện manh mối. Trò của cô khác của tôi thì phải. Vì sao trò của cô lại có hướng dẫn, còn có sẵn nữa, có tài ở đâu vậy? Nghe anh nói vậy, Tô Lạc Ly lộ vẻ kiêu ngạo. Nhưng không đúng, trò chơi chú tôi thiết kế, người khác sao có thể tạo ra hướng dẫn được? Còn có thể tải thẳng về trò chơi, điều này là không có khả năng. Đây là chiến lược độc nhất vô nhị của tôi, của riêng một mình Tô Lạc Ly. Vừa nói, Tô Lạc Ly vừa nhướng mày với Mộc Nhiễm Tranh. Á đù, còn ai có thể làm cho cô chiến lược độc nhất vô nhị đây? Còn ai có thể cài chiến lược vào trò chơi của cô đây? Đương nhiên là người tạo ra trò chơi này. Rồi, hai người này được lắm, dám thể hiện tình cảm trước mặt anh phục rồi đấy. Tôi nói cho cô biết, càng tỏ ra mặn nồng thì càng chia tay nhanh. Anh đang hâm mộ ghen tị đấy à? Tôi đang hâm mộ ghen tị đấy thì sao nào? Sau này chú tôi thực sự xứng với danh người đã có vợ, cứ thể hiện tình cảm trước mặt người FA như tôi mãi, liệu có thích hợp không? Ngày nào cũng nhìn hai người mặn nồng, tôi làm sao mà chịu nổi? Mục Nhiễm Tranh cảm giác rất khó chịu, chẳng phải chỉ có lần này với cả vụ nhãn dán lần trước thôi sao, tổng cộng có mỗi hai lần. Chú tôi vẫn còn, được chưa? Chú tôi gọi đến tôi đến công ty chỉ để tải nhãn dán từ. Tiêu Mạch Nhiên bắt đầu trang điểm, ban nãy trông thấy Tô Lạc Ly, trong lòng Tiêu Mạch Nhiên cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta đã thua về đàn ông, chẳng lẽ còn thua về sự nghiệp của mình sao, cách trương.